sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là Ninh Tuy một? Ninh Viễn Minh im ắng gào thét trong lòng, vì tim đập dồn mà sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh. Rốt cuộc đêm đó y đã nhắn tin cho ai? Chẳng lẽ Từ Thiên Tinh nhầm lẫn, WeChat kia không phải của Phương Tổng sao? Hay là đêm đó chính Ninh Tuy đã trả lời y, chỉ có y ngộ nhận mà thôi? Ninh Viễn Minh run tay lấy điện thoại ra vội vã lướt xem lịch sử trò chuyện để tìm lại cuộc đối thoại đêm đó, nhưng dạo này y nhắn cho đối phương quá nhiều tin nên rất khó tìm lại. Mọi người chung quanh vẫn đang nhìn, y buộc lòng phải ngồi xuống lại nhưng thân thể cứng đơ, tim đập như sấm, cảm thấy đầu óc mình giống hệt tảng bột nhão. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng y cũng tìm được cuộc đối thoại đêm đó. Y cố ép mình đừng run tay, đọc lại từng chữ từng chữ. Lần này đọc tin nhắn đối phương gửi tới, trong câu chữ hiện rõ bốn chữ to tướng. Đừng làm phiền tôi, ngón tay Ninh Viễn Minh bất cần đụng phải phím nào đó nên vô tình gửi đi một tin nhắn toàn những chữ cái lộn xộn. Y giật nảy mình, nhưng một giây sau khung chat hiện ra dấu chấm than đỏ chót. Đối phương block y rồi. Ninh Viễn Minh, hai, không chỉ có Ninh Viễn Minh xanh mặt á khẩu mà đám An Chính Tề cũng như bị sét đánh. Khiếp sợ nhìn Ninh Tuy nhận cúp rồi ung dung bước xuống sân khấu. Giờ ngẫm lại đâu phải hoàn toàn không có dấu vết gì. Người nhà họ An đã ra sức điều tra thông tin đối phương nên hiểu rõ hơn người khác nhiều. Tạm thời chỉ nắm được mấy đặc điểm là tuổi còn trẻ, 3 năm trước làm y tá trên đảo Lanai, được một triệu phú lớn tuổi tên Maria quý mến, người này không có con nên để lại tài sản cho Phương thừa kế. Nghe nói Phương còn là cô nhi nữa. Hai. Chẳng phải tất cả những điều này đều trùng khớp với Ninh Tuy sao? Nếu bọn họ nhớ không lầm thì trong hồ sơ của Ninh Tuy cũng ghi sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô nhi viện từng cho học sinh xuất sắc đi du lịch nước ngoài một chuyến, rõ ràng đây là lý lịch của Phương con gì. Ba, sao trước đây bọn họ không nghĩ theo hướng này nhỉ? Thấy Ninh Tuy ngồi xuống, sắc mặt An Chính Tề bỗng tái đi, thế mà lần trước y còn đến bệnh viện khiêu khích nữa. Ninh Tuy hoàn toàn không cần mượn tay ai mà có thể tự tay làm đứa con riêng như y phá sản. Vì quá sốc nên mọi người trong buổi tiệc đều nhìn chằm chằm Ninh Tuy, không ai nói nên lời, hội trường lặng ngắt như tờ. Nhưng ở đây toàn những kẻ nhạy bén khôn ngoan, có ai là đèn cạn dầu đâu. Chỉ giây lát sau đã có người kịp phản ứng, sau khi buổi tiệc kết thúc thì tranh thủ chạy tới bắt tay Ninh Tuy trước tiên, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Trong giới này độ giàu có luôn tượng trưng cho địa vị. Giờ Ninh Tuy có dựa hơi quý gia hay không đã chẳng còn quan trọng, chỉ với thân phận Phương này cũng đủ làm người ta chạy theo như vịt. Ninh Tuy và Lâm Mãn bị bao vây bởi đám đông xúm tới kết thân, Ninh Sâm ngồi phía sau tim đập dồn dập, có đứng lên cũng chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Ninh Sâm sực nhớ ra một chuyện khác, nếu thừa kế di sản từ triệu phú nước ngoài là thật thì mấy chục triệu Ninh Tuy bỏ ra mua tranh chính là tiền của cậu. Chứ không phải của Quý Úc Trình. Quý Úc Trình mới tỉnh lại, chưa biết gì về thân phận của cậu mà vẫn đứng ra bảo vệ cậu à? Chẳng lẽ nửa đoạn sau Quý Úc Trình nói là sự thật? 3 năm trước anh đã có ý định cướp Ninh Tuy từ tay em trai mình rồi sao? Nếu vậy Ninh Tuy sẽ trở thành cứu cánh của Ninh gia, vừa được Quý đại thiếu gia giàu sụ che chở vừa được thừa kế khối tài sản khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải Ninh gia cũng được dựa hơi kiếm chắc chút đỉnh sao? 14. Ninh Sâm vô thức nghĩ vậy, nhưng chợt nhớ lại mẹ Ninh nói Ninh Tuy đã kiên quyết cắt đứt với bọn họ nên sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Nếu lúc Ninh Tuy mới về Ninh gia, bọn họ đừng nhìn cậu bằng ánh mắt xét nét thì giờ đâu ra nông nỗi này. Đủ mọi suy nghĩ đan xen trong đầu Ninh Sâm, hắn nhìn Ninh Tuy phía xa với vẻ mặt cay cú. 10. Buổi tiệc như bị một tia sét bổ xuống. Ban đầu chưa kịp phản ứng nhưng sau đó lập tức sôi trào. Hai ngày nay tin sốc ập đến liên tiếp, sau tin tức Quý đại thiếu gia tỉnh lại, nhà đầu tư bí ẩn chưa bao giờ lộ mặt lại là bạn đời của Quý đại thiếu gia, thì ra đây là cường cường liên minh ư, chẳng lẽ ngay từ đầu không phải xung hỉ mà là liên hôn sao? Phóng viên xúm xít vây quanh nhưng Ninh Tuy vẫn như thường lệ không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Xe dừng trước cổng khách sạn, Lâm Mãn bước nhanh tới mở cửa xe dùm Ninh Tuy. Cho cậu đủ thể diện. Ninh Viễn Minh và Ninh Sâm trơ mắt nhìn cảnh này rồi dõi theo chiếc xe nghênh ngang rời đi, trong đầu ong ong. Ninh Tuy chẳng buồn để ý người khác phản ứng thế nào, 001 đã hợp lý hóa tất cả tài sản thừa kế của cậu. ít nhất sau này sẽ không còn ai đem thông tin điều tra được về cậu để chế nhạo như đêm tuyết hôm đó, buộc ông nội và bệnh nhân trên giường bệnh phải đứng ra bênh vực cậu. Ninh tuy rất ít khi cảm mến ai, quý gia tổ chức sinh nhật cho cậu, người tuyết dành tặng cậu chiếc biệt thự là một trong số đó. Đây cũng là cách cậu bảo vệ Quý Úc Trình. Cho dù lần này Quý Úc Trình vẫn hôn mê không tỉnh lại, Quý Vân và Quý Giật kiêng dè mình chắc sẽ không dám mò đến gây sự nữa. Sau khi thừa nhận mình là Phương sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề, nhưng giờ Ninh tuy chưa muốn nghĩ tới. Chiếc áo khoác sang chảnh này thật quá phô trương, cậu để lại áo khoác, đồng hồ vào ghim cài áo trên xe Lâm Mãn rồi mặc đồ tây tới bệnh viện trong tiết trời lạnh cóng. Tin tức trong giới này lan nhanh như gió, không đợi Ninh tuy trở về, chuyện xảy ra ở buổi tiệc nửa tiếng trước đã chuyển đến tai lão gia. Lão gia và quản gia đang ở bệnh viện chờ Quý Úc Trình xuất viện, nghe tin này thì hết sức bất ngờ. Nhưng nghĩ lại bản thân Ninh tuy thừa kế di sản lớn. Chẳng phải càng chứng tỏ Ninh tuy gả cho Quý Úc Trình không phải vì tiền mà vì Quý Úc Trình sao? Nam, sau chuyện Quý Vân và Quý Giật, lão già yếu đi trông thấy, Ninh tuy từ thang máy đi tới. Ông chống gậy đứng dậy bảo quản gia lấy cho Ninh tuy tấm chăn mỏng rồi thở dài bảo cậu. Úc Trình giao cho cháu đấy. Ninh tuy, sao nghe giống giao phó cháu gái quá vậy? 9. Quý Úc Trình đã qua cơn nguy kịch nên viện trưởng nói đêm nay anh có thể xuất viện. Nhưng hiện giờ xác suất tỉnh lại và tiếp tục làm người thực vật là 50-50, sau này bác sĩ riêng cần phải chú ý nhiều hơn. Lão gia cũng không muốn để Quý Úc Trình nằm mãi trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng mà muốn đưa anh về nhà sớm, thế là bảo quản gia làm thủ tục xuất viện cho anh. Ninh tuy đẩy cửa đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng trai tuấn tú dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nhớ lại ngữ khí lúc nãy của ông nội, cậu nhịn không được bật cười. Ông nội giao anh cho em rồi đấy, chẳng biết anh có chịu không nữa. Chịu chứ, quý đại thiếu gia trên giường nghĩ thầm. 80, là không chịu rồi, Ninh tuy nghĩ thầm. 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thái hiện giờ của Ninh tuy là sống ngày nào hay ngày nấy. Dù sao Quý Úc Trình vẫn chưa tỉnh lại, vậy mình cứ tiếp tục làm bạn đời của anh đi. Chờ anh tỉnh lại rồi tính sau, ngắm gương mặt đẹp trai này thêm mấy ngày cũng tốt mà. Cậu đẩy xe lăn tới rồi khom lưng bế Quý Úc Trình lên. Trước đây mỗi lần bế Quý Úc Trình cậu đều có quản gia phụ giúp hoặc kéo nửa người anh lên xe lăn rồi từ từ khiêng sang. Nhưng giờ cậu đang mặc vest chỉn chu, cảm thấy mình khá đẹp trai nên muốn thử bế anh kiểu công chúa. 11. Cậu chưa bao giờ bế ai kiểu công chúa. Đã là đàn ông thì phải thử một lần chứ nhỉ. Chiều nay tinh thần Quý Úc Trình đã hồi phục chút ít nên 009 chiếu hình trong đầu anh. Lần đầu tiên vợ anh mặc vest kìa, à nhầm, lần đầu mặc vest sang trọng mới đúng, chập chập chập, eo thon chân dài ghê ha. Nhắm mắt lại, không cho mi nhìn, Quý Úc Trình nạt. 3, lần trước 009 nói có lẽ cậu vợ nhỏ mê giọng hệ thống giác của nó nên anh hơi lo lắng. 009 nghẹn họng, tôi không nhìn thì ký chủ anh cũng chẳng nhìn được đâu. 2, Quý Úc Trình nín nhịn, ánh mắt trong đầu lại chuyển sang Ninh Tuy. So với bộ vest rẻ tiền lần trước cậu mặc trong lễ kỷ niệm thành lập trường, bộ vest hàng hiệu này quả nhiên đã tôn lên vòng eo và đôi chân dài của Ninh Tuy, khiến cậu vợ nhỏ toát ra vẻ phong độ lịch lãm vô cùng cuốn hút. Anh vừa ngượng ngùng vừa xuyến sao, bỗng nhiên cảm thấy cậu vợ nhỏ bế mình lên kiểu công chúa. Vì anh quá cao nên động tác này hơi khó khăn, nhưng quả thật là kiểu bế công chúa tiêu chuẩn. Quý đại thiếu gia, cậu vợ nhỏ có nhầm không vậy? Tâm tình Quý Úc Trình khá phức tạp, khi Ninh Tuy bế anh ra ngoài trong tư thế này, lão gia và quản gia, viện trưởng cùng với đám bác sĩ chạy đến cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. 1. Bọn họ cứ thế mờ mịt nhìn Ninh Tuy bế Quý Úc Trình lên xe lăn, sau khi đẩy xe lăn tới cạnh xe hơi thì lại bế Quý Úc Trình lên xe trong tư thế y như vậy. 1. Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi lả tả, lão gia và quản gia đi một xe, trợ lý Chu, Quý Úc Trình và Ninh Tuy đi một xe. Hai chiếc xe trải qua hai ngày kinh tâm động phách rốt cuộc xuất phát về nhà họ Quý. Trên xe, Ninh tuy như thường lệ để Quý đại thiếu gia ngồi cạnh mình, nhưng khi đưa tay kéo đầu anh gối lên vai mình, Ninh tuy khựng lại rồi do dự chốc lát. Quý Úc Trình đã tỉnh lại một lần, còn đi đến trước mặt ngã vào lòng cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục làm những hành động thân mật này thì trong lòng sẽ thấy rất kỳ cục. Có thể nói trước đây cậu không xem ông xã thực vật như người sống mà chỉ đơn thuần là một búp bê hình người xinh đẹp, hoặc là một chú mèo dù mình có ôm ấp cỡ nào cũng không chạy. Dù sao Quý Úc Trình đang hôn mê, mình có làm gì anh cũng không cảm nhận được. Nhưng giờ cậu đột nhiên nhận ra Quý Úc Trình là người sống, biết nói chuyện, đột ngột đứng dậy, lạnh lùng uy hiếp người khác, mấy ngày tới có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên cậu không dám to gan vậy nữa. Thử nghĩ xem nếu giờ khắc này Quý đại thiếu gia bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình tựa đầu lên vai một chàng trai, còn bị chàng trai kia ôm eo thì sẽ nghĩ thế nào? Chẳng phải Quý Úc Trình mắc bệnh sạch sẽ à, có khi nào sẽ nổi giận mở cửa vứt cậu xuống xe không? Giờ kiếm tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là đừng để người có thù tất báo như Quý Úc Trình ghi thù, xem mình như kẻ cố chấp cuồng rồi trừng trị một trận. Nghĩ vậy Ninh Tuy lập tức rụt tay lại, chỉ đặt Quý đại thiếu gia ngồi cạnh rồi để cổ anh ngửa ra sau dựa vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe nhà họ Quý đủ êm, dựa ra sau cũng không sợ khó chịu. Quý Úc Trình vẫn đang chờ cậu vợ nhỏ ôm mình như thường lệ. Sao tự dưng không ôm mình nữa? Chẳng những không ôm mà ngay cả vai cũng không cho mình dựa nữa sao? Sáu, trong lòng Quý Úc Trình hơi bất mãn. Anh đã có thể cử động trong phạm vi nhỏ nên nhịn không được nghiêng người để thân thể mất cân bằng ngã sang bên trái. Đầu anh vùi vào hõm cổ cậu vợ nhỏ, ngửi mùi thơm trên cổ áo Ninh Tuy. Quý đại thiếu gia âm thầm hít vào rồi hài lòng chớp mi. Bốn, Ninh Tuy, ngồi không vững sao? Cũng đúng, Quý đại thiếu gia tội nghiệp vẫn còn hôn mê mà, sao có thể ngồi vững được chứ? Ninh Tuy trầm tư giây lát rồi đưa tay ôm anh lần nữa. Quý Úc Trình lạnh lùng kiêu ngạo nghĩ thầm, hừ, quả nhiên là không nỡ mà. Ba, một giây sau, Ninh Tuy ôm anh bằng một tay, tay kia lôi từ dưới gầm ra ghế an toàn của người lớn mà trước kia quản gia hay dùng cho Quý Úc Trình. Đây vốn là ghế dành cho trẻ em để tránh ngã sấp trên xe. Sau khi Quý Úc Trình thành người thực vật, lão gia đã đặt riêng cho anh một chiếc. Nhưng từ khi con Ninh Tuy thứ này đã biến mất rất lâu, không ngờ giờ lại tái xuất giang hồ. Ninh Tuy đặt Quý Úc Trình ngồi thẳng lại, để đầu anh dựa vào gối mềm phía sau rồi cài đai an toàn của ghế trước ngực anh. Lần này thân thể Quý Úc Trình được đai an toàn giữ lại nên sẽ không ngã nữa. Ninh Tuy phủi tay thở phào nhẹ nhõm, Quý đại thiếu gia, cách chương.